Chương 2006, Nhạc Phủ. Ngộ pháp thánh thụ trí bảo như thế rất chân quý rất hiếm thấy, đương nhiên đối Chu Phàm đến nói, hắn lại lần nữa lĩnh ngộ là chính mình nắm giữ pháp tắc, cái này ngộ pháp thánh thụ chỉ đối tân pháp tắc có tác dụng, vì lẽ đó trước mắt hắn còn không dùng được. Mà lại ngộ pháp thánh thụ chỉ có thể thông huyền cảnh ở trên tu sĩ dùng, không cách nào phụ trợ thiên tượng cảnh lĩnh ngộ pháp tắc tiến vào thông huyền cảnh, càng lớn khuyết điểm ở chỗ, làm lĩnh ngộ được một loại tân pháp tắc về sau, ngộ pháp thánh thụ liền sẽ khô héo, không cách nào lại dùng. Nhưng vô luận như thế nào, ngộ pháp thánh thụ quả thật có khó có thể tưởng tượng to lớn giá trị. Chu đạo hưu muốn ngộ pháp thánh thụ sao? Vân Nguyên Tử nói, đây cũng không phải là ta có thể hứa hẹn cho Chu đạo hưu. Nhưng lấy Chu đạo hữu thiên phú, ta tin tưởng tông môn sẽ không chút do dự đáp ứng yêu cầu này, bất quá có chuyện ta vẫn muốn cùng Chu đạo hữu nói rõ ràng, Chu đạo hữu gia nhập chúng ta tông môn phía trước muốn lập xuống một cái nho nhỏ lời thề. Cái gì lời thề? Chu Phàm bình tĩnh hỏi, là hắn biết sẽ không có như thế đơn giản. Vân Nguyên Tử nói, rất đơn giản lời thề, chỉ cần Chu đạo hữu lập xuống đạo thề, vĩnh viễn sẽ không phản bội chúng ta tạo thần tông liền có thể. Dù sao chúng ta tạo thần tông cũng không muốn bồi dưỡng một cái phản đồ đi ra, điểm ấy Chu đạo hưu hẳn là cũng có thể hiểu được, rất nhiều đại thế lực đều sẽ có yêu cầu như vậy. Loại này lời thề ta cũng có thể tiếp nhận. Chu Phàm cười nói ra, nhưng không thể là hiện tại, ta đối tạo thần tông thực lực vẫn tồn tại hoài nghi, các ngươi trước đem ngộ pháp thánh thụ cho ta tìm tới, dạng này ta liền tin tưởng các ngươi tạo thần tông thực lực, đến lúc đó ta lập thệ. Các ngươi liền đem ngộ pháp thánh thụ cho ta, từ đây ta chính là tạo thần tông thần tử. Ta yêu cầu này cũng không quá đáng a. Vân Nguyên Tử nhíu mày suy nghĩ một chút, rất nhanh liền lông mày giãn ra cười nói, đương nhiên không quá phận, ta sẽ đem việc này báo cáo đi lên, phía trên hẳn là sẽ đáp ứng Chu đạo hữu yêu cầu. Thương nghị xong về sau, hai người liền không có lại nói việc này, mà là tùy ý nói chuyện phía một hồi, đồng thời lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc về sau. Chu Phàm cùng Vân Nguyên Tử cáo từ rời đi. Chu Phàm rời xa Vân Nguyên Tử về sau, trên mặt hắn lộ ra thần sắc lo lắng, vừa rồi hắn thậm chí cân nhắc qua muốn hay không giết chết Vân Nguyên Tử, nhưng hắn vẫn là từ bỏ loại ý nghĩ này, bởi vì giết chết Vân Nguyên Tử cũng vô pháp giải quyết vấn đề. Biết rõ việc này không chỉ riêng là Vân Nguyên Tử, Tạo Thần Tông còn có những người khác biết rõ, nói không chừng Vân Nguyên Tử tới phía trước, liền đã đem chuyện của hắn hướng bên trên bẩm báo. Thật giết chết Vân Nguyên Tử, sẽ chỉ kích phát hắn cùng Tạo Thần Tông ở giữa mâu thuẫn. Coi như Tạo Thần Tông chưa hẳn giống như Vân Nguyên Tử nói lợi hại như vậy, nhưng Tạo Thần Tông có thế vượt qua nhiều như vậy tinh giới, hợp đạo tu sĩ khẳng định sẽ có, tùy tiện đến một hai cái, liền đầy đủ đầu hắn đau. Dạng này thế lực lớn thật vào chỗ chết đắc tội, với hắn mà nói tuyệt không phải một chuyện tốt. Đến mức gia nhập Tạo Thần Tông cái kia đồng dạng không có khả năng. Đừng nói trước cái thế lực này tồn tại nói không rõ địa phương cổ quái, coi như không có, hắn QNZ không nguyện ý bị một cái thế lực trói buộc. Trước mắt mà nói, chỉ có thể trước kéo lấy, dù sao ngộ pháp thánh thụ cũng không có dễ dàng như vậy tìm. Hắn nghi một la tờ việc này, lại đem lực chú ý đặt ở một chuyện khác, Nhạc Sơn mời hắn đi làm khách cái này khiến hắn đồng dạng có chút không rõ ràng cho lắm, hắn đối cái này hạ chủ tinh giới người mạnh nhất vẫn là có hiểu biết. Nhạc Sơn cũng không có sáng lập bất luận tông môn gì, đương nhiên Nhạc gia bởi vì hắn tồn tại hạ chủ tinh giới vực là quái vật khổng lồ đồng dạng tồn tại. Nhạc gia không nói trước, truyền ngôn nói Nhạc Sơn làm người ôn hòa hữu lễ, giải quyết công việc công chính, cũng không phải là cái gì bá đạo người. Chu Phàm suy nghĩ một chút, hắn lấy ra ngọc giản địa đồ, xác nhận vị trí, rất nhanh liền tiến vào gian vực biến mất tại nơi này. Không có tốn bao nhiêu thời gian, Chu Phàm liền đã đến Nhạc phủ trước cửa, vô luận cái này Nhạc Sơn trong nội tâm là ý tưởng gì, nhưng đều phát ra mời, hắn không có lý do không đến một chuyến, lấy tu vi của hắn, coi như không địch lại hợp đạo cảnh tu sĩ, nhưng muốn rời đi, hợp đạo cảnh tu sĩ cũng vô pháp đem hắn ngăn lại. Đây mới là hắn dám đến nha lực lượng chỗ tồn tại. Chu Phàm tự giới thiệu, rất nhanh liền được mời vào trong phủ. Nhạc phủ thoạt nhìn rất tầm thường. Giống như là một cái thương nhân ở lại trang viên, theo mặt ngoài nhìn cũng không có cái gì quá đặc biệt địa phương. Nhạc gia cành lá rậm rạp, nhạc gia dòng dõi ở chỗ này lác đác không có mấy, đây là Nhạc Sơn sống một mình tu hành chỗ, nhạc gia có rất ít sự tình cờ ở Nhạc Sơn vị lao tổ tông này xuất thủ. Chu Phàm ngồi tại trong phòng khách cũng không có đợi bao lâu, liền chờ đến Nhạc Sơn. Nhạc Sơn thoạt nhìn chỉ là một cái ốm yếu gầy yếu nam tử trung niên. Chu Phàm thần sắc như thường đứng lên chắp tay hành lễ, "Nhạc tiền bối." Chu đạo hưu không cần khách khí như thế, mau mời ngồi. Nhạc Sơn khách khí cười nói. Chu Phàm cùng Nhạc Sơn tùy ý đàm luận một chút nhàn thoại, phát hiện giống như trong truyền thuyết nói như vậy, cái này Nhạc Sơn xác thực không giống là loại kia ngang ngược không nói đạo lý người, trong nội tâm hắn kỳ quái hơn. Nhạc Sơn tìm hắn có thế có chuyện gì, đương nhiên Nhạc Sơn nếu là không nói, hắn cũng sẽ không nhiều hỏi. Ta từ lâu nghe nói Chu đạo hưu danh khí, Chu đạo hưu có thể là đem chúng ta hạ chủ tinh giới thông huyền cảnh tu sĩ đánh một trận, để bọn hắn chỉ có thể phòng thủ mà không chiến. Nhạc Sơn cười ha ha nói, kỳ thật đây là chuyện tốt, miễn cho bọn hắn từng cái tự cao tự đại, không biết trời cao đất rộng. Bất quá luận bàn về luận bàn, Chu đạo hưu nhưng đừng đem bọn hắn đều đánh chết. Hiện tại là đại kiếp trong lúc đó, chết một cái thông huyền cảnh, đối với chúng ta hạ chủ tinh giới vực đến nói liền thiếu đi một cái trợ lực. Cái này đương nhiên sẽ không. Chu Phàm vội ho một tiếng nói, đã nói xong luận bàn, làm sao có thể giết người mà lại không dối gạt Nhạc tiền bối, ta hiện tại đã không tìm bọn hắn luận bàn. Nhạc Sơn phất phất tay nói, Chu đạo hữu không nên hiểu lầm, ta từ trước đến nay sẽ không can thiệp bất kỳ thế lực nào bất luận kẻ nào sự tình. Càng sẽ không ngăn cản Chu đạo hưu tìm bọn họ luận bản, Chu đạo hưu chớ bởi vì ta nói như vậy liền không tìm bọn hắn luận bản, Chu đạo hưu muốn làm cái gì cứ việc đi làm chính là. Mời Chu đạo hưu đến, cũng không phải vì loại chuyện nhỏ nhặt này, mà là muốn hỏi một chút Chu đạo hưu, nhưng có hứng thú gia nhập ta Nhạc gia với tư cách ta Nhạc gia khách khanh trưởng lão? Khách khanh trưởng lão sao? Chu Phàm kinh ngạc nói. Chu đạo hưu có thế liên tiếp đánh bại Trần Cửu Điển những người này, thực lực không tệ lại không có thế lực trói buộc, vì lẽ đó ta liền lên những này tâm tư. Nhạc Sơn nói thẳng, loại sự tình này ngươi tình ta nguyện, Chu đạo hưu nếu là không muốn ta cù nở dê sẽ không miễn cưỡng, kỳ thật gia nhập Nhạc gia với tư cách khách khanh trưởng lão, Nhạc gia cù nở dê sẽ không cần cầu Chu đạo hưu làm quá nhiều chuyện, chỉ cần thời điểm then chốt giúp một chút Nhạc gia chuyện nhỏ là đủ. Khách khanh trưởng lão đãi ngộ cũng khá. Nhạc Sơn nói đến đây dừng lại một chút nói, nếu là Chu đạo hưu gia nhập ta Nhạc gia, tương lai Chu đạo hưu nếu là muốn hợp đạo, ta nói không chừng cũng có thể giúp đỡ một chút. Một cái hợp đạo tu sĩ chỉ điểm, chuyện này đối với bất kỳ một cái nào thông huyền cảnh tu sĩ đến nói, đều là hấp dẫn cực lớn. Nhưng loại này chỉ điểm đối Chu Phàm đến nói, vừa vặn là rất không cần, bởi vì hắn đã có mạnh hơn tu sĩ chỉ điểm. Chu Phàm không cần suy xét cái này, hắn càng cần hơn suy xét chính là nếu như không đáp ứng, Nhạc Sơn có thể hay không trở mặt không quen biết.